Tu La Vũ Thần, chương 1560, xuất thủ cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bỗng nhiên, kia con cua hải quái, màu đỏ ngòm hai mắt tàn mát ra nồng liệt sát ý, mở rộng miệng rộng đối với Sở Phong phát ra gầm lên giận dữ, sau đó xoay chuyển bốn chỉ cự đại kìm sắt liền đã hướng Sở Phong phát động công kích. Đừng xem nó hình thể to lớn, có thể dù sao cũng là một phẩm bán đế tu vi, công kích của nó tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Đồng thời, kia kìm sắt lực lượng không phải chuyện đùa, nếu là bị nó kẹp đến, cường thịnh trở lại nhục thân, chỉ sợ cũng muốn như là đậu hũ, bị cứng rắn kẹp thành hai đoạn. Bá, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hình bán nguyệt lưỡi dao ánh sáng, ở đó con cua hải quái trên người chợt lóe lên, sau đó kia con cua hải quái, liền hóa thành hai đoạn, lại bị chảm mở ra tới. Là Sở Phong tuy chỉ là tám phẩm võ vương, thế nhưng chân thật chiến lực nhưng là có thể cùng hai phẩm bán đế tranh phong, huống chi hắn đánh trả nắm vô tận chi nhận, khiến cho chiến lực lại tăng lên nữa, còn con này một phẩm bán đế hải quái, tự nhiên vô pháp cùng hắn đối kháng. Nhưng mà, liền tại Sở Phong vừa mới chém giết kia hải quái sau, kia hải quái nhục thân, dĩ nhiên hóa thành một luồng kim quang, tiêu thất ở giữa không trung bên trong. Đây là... Giờ khắc này, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, sau đó nói. Này đúng là trận pháp biến thành. Sở Phong giật mình không thôi, này con cua hải quái, xuất hiện ở trước mặt của hắn, trông rất sống động, hắn thực sự coi là hải quái này, là chân chính sinh mạng thể. Lúc này hắn mới phát hiện, hải quái này đúng là trận pháp biến thành, cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Sở Phong nhịn không được khen ngợi lên, hắn hiện tại hầu như xác định nơi này hết thảy đều là xuất từ vị kia luyện binh tiên nhân thủ bút. Bởi vì ngoại trừ vị kia Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư ở ngoài, không có khả năng có người đem trận pháp bố trí đến loại trình độ này, liền Sở Phong đều nhìn không ra sơ hở. Thời khắc này, Sở Phong càng phát muốn xem một chút vị kia luyện binh tiên nhân, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết hắn có hay không cơ hội này, bởi vì hắn biết nghĩ leo lên tiên nhân đảo quả thực có thể so với lên trời. Nhưng quản làm sao, Sở Phong sẽ không ở đây lùi bước, nguyên do hắn lựa chọn tiếp tục tiến lên. Tỷ tỷ, cứu ta a, người kia thật đáng sợ. Tiểu muội, đừng có chạy lung tung, người cách quá xa ta không qua được. Không chạy không được a, nó truy ta, a a a a. Thế nhưng đã đi chưa bao xa, Sở Phong chợt nghe trận trận tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm kia cố ý dùng vũ lực tiến hành truyền bá, nguyên do truyền bá cự ly phi thường xa, các nàng là tại kêu cứu. Mà Sở Phong càng là đã hiểu, thanh âm kia là Nam Cung đế tộc vị thiên tài kia tiểu cô nương, cùng với cái kia nói mình là phản diện giáo tài nữ tử. Thật đúng là có duyên a, nhanh như vậy liền lại gặp. Tự hồ gặp phiền toái gì? Sở Phong nghe được cái thanh âm này, không có lựa chọn làm như không thấy, mà là nhanh chóng chạy hướng thanh âm kia truyền tới phương hướng. Nếu như chỉ là cái kia nữ, Sở Phong có thể sẽ lựa chọn làm như không thấy, nhưng là đã có bé gái kia, Sở Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn không để ý, Sở Phong không chịu nổi, chính là nhỏ tuổi, hoặc niên linh lão thụ khi nhục hoặc tao ngộ nguy hiểm, mà bây giờ kia thanh âm của tiểu cô nương chung, có sợ hãi, hiển nhiên các nàng là gặp phải nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần sau, giống như Sở Phong sở liệu, một phẩm bán đế cấp bạch tuộc hải thú, chính chi tiểu cô nương liều mạng chạy, nhe nanh mua vút, phát động chí mạng công kích, thậm chí còn không ngừng phun bôi mực nước, mà kia mực nước chính là vật kịch độc, liền nước biển đều bị bốc hơi, tiểu cô nương nếu là bị dội chung, trong nháy mắt cũng sẽ bị luyện hóa. Mà tiểu cô nương kia tuy rằng 6 phẩm võ vương, đồng thời có nghịch chiến 3 phẩm nghịch thiên chiến lực thế nhưng vẫn như cũ vô pháp cùng con này một phẩm bán đế cấp hải thú tranh phong. Thời khắc này nàng có thể làm chỉ là liều mạng chạy trốn, hoàn hảo nàng nắm giữ một loại không sai địa cấm võ kỹ, đạp thủy mà đi không chỉ có bước đi như bay, càng phi thường mẫn duệ, mà cô bé này cảm ứng lực cũng là tốt, có thể dự đoán được kia bạch tuộc hải thú công kích phương vị, sớm né tránh. Bất quá đáng tiếc, võ vương chính là võ vương, không có đạt đến bán đế chiến lực, căn bản là không có cách cùng bán đế đối kháng, cho dù có thể chạy cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng bị đuổi theo, hiện tại tiểu cô nương này, liền ở vào cũng bị đuổi theo giai đoạn. Sở Phong, thời khắc này có thể nghe được cái kia Nam Cung cô gái tiếng gọi ầm ĩ, nhưng nhìn không thấy người của nàng, không cần suy nghĩ Sở Phong cũng biết cô gái kia là bị mặt khác hải thú quấn lấy, nguyên do vô pháp cố kỵ tiểu cô nương. Ca ca chạy mau, đại bạch tuộc không ăn thịt người, muốn giết người. Đúng lúc này, tiểu cô nương kia cũng phát hiện Sở Phong, thế nhưng phát hiện Sở Phong sau, tiểu cô nương kia không có hướng Sở Phong chạy, trái lại bốc lên nhất định nguy hiểm, thân hình nhất chuyển, chạy hướng bên kia. Cái tiểu nha đầu này. Thấy như vậy một màn, Sở Phong trái lại trong lòng ấm áp, nàng biết tiểu cô nương này, vì sao làm như vậy, nàng là sợ này hải thú xúc phạm tới Sở Phong, nguyên do cố ý dẫn dắt rời đi hải thú. Còn tuổi nhỏ, rồi lại như vậy thiện tâm, như vậy nha đầu, đáng cứu, phải cứu. Bá, nghĩ đến đây, Sở Phong nhân cấm huyễn quang quyết, liền ngay cả tiếp theo thi triển mà ra, thời khắc này Sở Phong giống một luồng bạch quang, tại đây mặt nước biển nhảy, bôn tàu, rất nhanh Sở Phong đi tới kia hải thú phụ cận. Bành, lại là nhảy một cái, cường đại lực đạo, liền nước biển đều là phóng lên trời, mọi nơi vầy ra, này phương thiên địa, nhất thời dưới nổi lên liên miên bạo vũ. Mà Sở Phong như trong nước nhảy ra chiến thần, tới đến kia hải thú phía trên, trong tay vô tận chi nhận bỗng nhiên vung lên, chỉ nghe bá. Một tiếng, kia hải thú liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền bị chạm cắt làm hai đoạn. Oa, ca ca, ngươi tốt lợi hại. Tiểu cô nương, phản ứng rất là mẫn duệ, Sở Phong tới gần, nàng cũng là nhìn lại, cho nên hắn tận mắt đến, Sở Phong lấy đơn giản hữu hiệu, đã có vô cùng bá đạo một đạo đánh chém, chém giết kia hải thú. Thời khắc này tiểu cô nương chạy hướng Sở Phong, một đôi trong suốt mắt to chung, tràn đầy vẻ sùng bái, thậm chí còn lóe lên vô số viên rực rỡ tiểu tinh tinh. Tiểu muội muội, ngươi tên là Nam Cung Mạt Lị. Sở Phong hỏi, gì ca ca làm sao ngươi biết tên ta? Chấm, tiểu cô nương vẻ mặt kinh ngạc. Trước ngươi từng nói qua một câu, biết nguyên do ta liền đoán ngươi tên là Mạt Lị. Sở Phong vừa cười vừa nói, oa ca ca cây ết ông chỉ có lợi hại, hoàn hảo thông minh. Tiểu cô nương đối với Sở Phong sùng bái sâu hơn. Mạt Lị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, trận trận la lên vang lên, rất nhanh cô gái kia tay cầm một bả ngân quang lập lòe loan đao, liền lướt sóng mà đến, xuất hiện ở xa xa. Mà loan đao lại cũng một bả nửa thành đế binh, tuy rằng cùng Sở Phong trong tay một dạng, đều là hàng nhái, có thể đó cũng là nửa thành đế binh, chỉ là cái nhìn này, Sở Phong sẽ biết Nam Cung đế tộc nội tình sâu đậm dày. Người cứu tiểu muội của ta. Chấm, nàng kia cũng không ngốc, tới gần sau, nhìn một chút tình huống chung quanh, cũng là đoán được là Sở Phong cứu tiểu cô nương, nhưng ánh mắt của nàng, chẳng những không có cảm kích, đồng thời cũng không hiền lành. Cách chương,